Sau đó, anh lại lấy ra hộp điều khiển, ấn xuống một cái nút, ánh đèn liền tập trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net